Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 241-2, làm án 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai. Phòng hành chính là người trung gian. Bởi vì hiện tại đất kia là ở thủ hạ của Thời Khiêm. Cọc sinh ý này không có quan hệ trực tiếp gì với anh. Chấm, Mặc Thời Khiêm không nhìn Tiêu Ngự. Ngược lại cúi đầu nhìn Trì Hoan. Muốn ăn cái gì chưa? Trì Hoan vẫn đang nghe đối thoại của bọn họ. Nào có tâm tư xem thực đơn. Người đàn ông đột nhiên hỏi cô. Cô mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. À, được rồi. Cô tùy tiện chỉ mấy thứ đồ ăn. Liền ăn những thứ này là được. Mặc Thời Khiêm nhìn vài món thức ăn cô chỉ. Không giống như món cô thích ăn. Còn có một thứ thậm chí là cô không chạm vào. Anh nhíu mày lại, Tiêu Ngự nhạo báng anh. Cha ruột người ta ở trong ngục giam chịu tội. Ai có tâm tư ở chỗ này ăn cơm với anh. Xem anh làm đàn ông như thế nào. Phong hành, Mặc Thời Khiêm lười quan tâm anh ta. Tự mình cúi đầu lật thực đơn. Gọi 3-4 món Trì Hoan bình thường thích ăn. Sau đó mới ném thực đơn cho Phong hành. Bởi vì trước khi Trì Hoan chưa tới anh nói trước không gọi món. Cho nên phục vụ sinh chỉ chừa một quyển thực đơn. Phong hành gọi xong, mới đến phiên Tiêu Ngự. Tiêu Ngự quyết định nhìn ở phân thượng có thể lấy được đất. Có thể giảm bớt một số tiền lớn. Lười so đo với bọn họ. Khoái trá xem thực đơn. Phong hành liếc nhìn anh ta. Nhẹ nhàng bâng quơ ra tiếng. Chia đôi, Tiêu Ngự lười nhìn bọn họ. Lười biếng nói, Mặc Tổng, hôm nay hẳn là anh đãi cơm đi. Chấm, giọng nói Mặc Thời Khiêm lạnh lùng lưu loát. Chia đôi, Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn Phong hành. Muốn tính 70 vạn lần trước người phụ nữ của anh thắng tôi luôn không? Phong hành cười lạnh, cha người phụ nữ của cậu ta. Bảo tôi ra tiền, có phải anh cũng choáng váng không? Tiêu Ngự tiếp tục xem thực đơn. Tình anh em của các người thật mỏng. Phong hành, cách trương.